Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phương Chi Viễn và Trịnh Mai Tây kết duyên vợ chồng. Tên mục dịu dàng này làm bà Trình cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng gọi ông Trình. Bà nó này, giường ga thay xong rồi đấy, mau bế Mai Tây lên giường đi. Phương Chi Viễn nghe được lời nói bà Trình, bản năng đưa tay định ôm lấy Trịnh Mai Tây. Bà Trình có chút sốt ruột, liền tiến lên bảo vệ Mai Tây. Thấy mình luống cuống, bà Trình có chút xấu hổ nhìn Phương Chi Viễn. Chú cháu bế nó quen rồi, biết làm sao cho nó dễ chịu nhất. Phương Chi Viễn nhanh nhẹn đứng tránh ra, để ông Trình đi tới trước mặt Mai Tây. Ông Trình có chút bất mãn nhìn bà Trình một cái, bực bà nhiều lời. Bà Trình biết ý của ông, chỉ cúi mặt không nói. Ông Trình ôm Mai Tây vào phòng, Phương Chi Viễn và bà Trình theo sát phía sau. Ông Trình buông cô xuống giường, Phương Chi Viễn không có ý định rời đi. Bà Trình khách khí nói với Phương Chi Viễn: "Bác sĩ Phương này, để cô cởi quần áo ngoài cho Mai Tây nhé." Phương Chi Viễn như bừng tỉnh: "Dạ, để cháu đi ra ngoài." Phương Chi Viễn đi ra ngoài, ông Trình nhịn không được trách móc bà Trình: "Này, mẹ nó ơi, hôm nay bà sao thế hả? Làm sao loạn lên vậy?" Bà Trình biết tính tình của ông, giờ mà nói cho ông những suy đoán của mình, chắc chắn ông không tin, chỉ cười cười với ông, thản nhiên nói: "Tôi có sao đâu, tôi chỉ là có chút mệt mỏi thôi." Ông Trình săn sóc bà: "Vậy bà đừng lo lắng nữa, hôm nay chuyển tới chỗ bác sĩ Phương, cuối cùng thoát khỏi người nhà họ Lục, bà nghỉ ngơi cho tốt." Cảm giác lành lạnh ở sống lưng bà Trình không hề giảm bớt bởi nhiệt độ cơ thể của ông, còn hơi run run. Ông Trình có chút kinh ngạc: "Này mẹ nó, bà sao thế hả? Làm sao hơi run thế này? Có phải là do ở nhà cũ rồi có chút ẩm ướt không?" Bà Trình gật đầu lấy lệ. Ông Trình không tiếp tục truy cứu: "Chắc bà mệt quá đấy, bà đi nghỉ nhá. Lát nữa tôi thu dọn cho Mai Tây, bà đừng quan tâm." Bà Trình lắc đầu: "Không không, để tôi tắm rửa cho Mai Tây xong lại đi ngủ. Đồ đạc này kia cứ để nguyên đó, mai thu dọn." Bà Trình lau mặt cho Trình Mai Tây, lại dùng chỉ nha khoa chà răng cho cô, sau đó mới đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thu dọn xong xuôi mới về phòng ngủ. "Bà nó này, tôi đi ngủ trước nhá. Ông cùng Mai Tây đợi tôi tỉnh lại sẽ đổi cho ông." Ông Trình trợn mắt: "Chúng ta nghỉ ở ngay bên cạnh, có động tĩnh gì chúng ta nghe được, không cần ngủ cùng đấy chứ." Bà Trình kiên trì: "Hôm nay hoàn cảnh đổi mới rồi, chúng ta phải ngủ cùng nó, đợi quen rồi thì không ngủ cùng nữa." "Ờ, thế thì bà đi ngủ đi, tôi ở đây với nó." Trình Mai Tây mở miệng: "Không cần đâu ạ." Bà Trình giải thích: "Mai Tây à, đừng lo lắng cha mẹ vất vả, cháu con quen thuộc hoàn cảnh này rồi, để con ngủ một mình mà." Mai Tây hai mắt mở to hồi lâu không chớp. Bà Trình có chút lo lắng nhìn qua Mai Tây, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, lại phát hiện rằng Phương Chi Viễn đang ở phòng khách. Thấy bà Trình đi ra, đứng dậy: "Cô à, quần áo của mẹ cháu ở trong tủ trong phòng, cô tắm rửa xong có thể mặc đồ của bà ấy." Bà Trình vội vàng lắc đầu: "Ấy, không cần đâu, chính cô cũng có mà." Phương Chi Viễn chưa từ bỏ ý đồ: "Dạ, đồ đạc của mẹ cháu cô có thể dùng luôn, đồ trên bàn trang điểm của bà ấy cô thích có thể dùng." Bà Trình nhìn chiếc áo khoác bông kiểu cúc tàu cổ điển trên người mình, phối hợp với quần rộng rãi rất hợp với khí chất của mình, cô miễn cưỡng coi như hợp lý phóng khoáng. Sự buồn bực trong lòng vì lời nói của Phương Chi Viễn có chút hơi hơi giảm bớt. Phương Chi Viễn dẫn bà Trình đi tới phòng vệ sinh. Bà Trình kêu lên: "Ôi dồi ôi, phòng vệ sinh mà to như thế này à?" Phương Chi Viễn nói nhẹ nhàng: "Dạ, mẹ cháu thích nhất ở trong phòng vệ sinh. Bà nói phòng vệ sinh là một thế giới bí ẩn của phụ nữ. Năm 13 cháu mua căn nhà này chính là vì thích nhà ấm trồng hoa. Ngoài ra còn có cái phòng vệ sinh siêu to nữa." Lúc này Phương Chi Viễn đã khôi phục dáng vẻ khiêm tốn như trước. Bà Trình nhất thời nghi ngờ, có phải mình có chút quá nhạy cảm hay không? Phương Chi Viễn thế kia làm sao cũng không dính dáng tới con người nhân cách có chỗ thiếu hụt và tâm lý không kiện toàn. Phương Chi Viễn rút lui ra ngoài, để lại bà Trình ở lại trong phòng vệ sinh một mình. Bồn tắm trang trí theo phong cách rococo, trang sức cẩn thận và trang trọng, có thể dễ dàng thấy ở khắp nơi. Bồn tắm lớn có thể cho 5-6 người cùng tắm. Phía trước bồn tắm chính là tấm gương lớn sát trần, làm người ta cảm giác nơi này không phải dùng cho hoạt động bài tiết thấp kém nhất của loài người, mà dường như là nơi để làm sạch thân thể cả về mặt tinh thần và thẩm mỹ. Những bác gái mạnh mẽ của Trùng Khánh như bà Trình ở phòng vệ sinh như thế này, thế mà cũng giống như rơi vào giấc mộng bí ẩn mà phiền phức. Chờ sau khi bà tắm rửa xong, hồi phục tinh thần, thời gian qua 1 giờ. Bà Trình vào phòng ngủ của ba mẹ Phương Chi Viễn, vừa vào cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net